Đương Trẫm có thuật đọc tâm phát hiện tất cả mọi người ở lừa Trẫm. Tác giả, Kiêu Dược, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, Thái Phó Cộng nhập về thông chi, chương 25 Vọng Hương Đài liền ở trong cung thiên thu viên nhà thủy tạ phía trên. Trong nước tài thượng đẳng thủy phù dung, là cái ngày mùa hè thịnh thuyền thưởng hà hảo nơi đi. Lúc này mới là ngày xuân, không đến hoa sen khai thời điểm, nhưng hoa thợ chăm sóc hảo, lại cũng có từng mảnh điền điền lá sen, xanh mượt, nộn xinh xinh, lại trang bị diệp hạ các màu cẩm lý, hồng lục tương sấn, miễn cưỡng cũng có thể đập vào mắt. Triệu Vũ Thần đến lúc đó, thái phó cùng với vợ cả nhất phẩm quốc phu nhân cùng thục phi đứng trước ở lan biên cấp cá chép cho ăn, rất xa nhìn thấy ngự giá, liền toàn thu tay, theo thứ tự cúi người, cung cung kính kính thỉnh an. Triệu Vũ Thần đầy mặt ôn hòa tới, tự mình tiến lên đỡ thái phó cùng phu nhân, lại đem trong lòng đủ loại toàn áp xuống, cũng cùng một bên đồng thục phi hòa nhã nói, ái phi miễn lễ, tuy rằng hôm qua mới bị miễn đi cùng nhau giải quyết lục cung chi quyền, nhưng đồng thục phi từ trước đến nay biết sự, giờ phút này lại không đề cập tới khởi, biết bọn họ quân thần có chuyện muốn nói, liền chủ động đứng dậy, cùng tổ mẫu cười nói, ta coi kia kim cá chép rất là xinh đẹp, tổ mẫu cần phải bồi cháu gái đi dưới lầu hào hảo nhìn một cái. Quốc phu nhân Hà Thị đầy đầu tóc bạc, cũng là phá lệ lão luyện, gật gật đầu, nương nương thỉnh làm cho bệ hạ, thật là khó mà nói lời nói. Triệu Vũ Thần gật đầu nhìn tổ tôn hai người chậm rãi đi xuống lầu, cũng chỉ đem ánh mắt nhìn về phía trước mặt thái phó. Đồng thái phó đã là hoa giáp chi năm, tóc mai hoa dâm, có lẽ là phía trước bệnh kia một hồi, tuy rằng hết bệnh rồi, trên mặt còn có chút gầy trơ cả xương suy yếu chi tướng. Triệu Vũ Thần nhìn liền nhịn không được thở dài một tiếng. Chậm gọi người từ trong kho tìm chút tuyết liên hồng tham, đều là chút ôn dưỡng tư vị chi vật. Thái phó tuổi lớn, ngày sau liền mỗi ngày lược dùng chút, hảo hảo nghỉ ngơi mới là. Đồng thái phó hốc mắt ướt át. Bệ hạ như thế nhân hậu, chính là thương sinh chi phúc. Lão thần đó là đi dưới suối vàng cũng có mặt mũi khấu kiến tiên đế. Nghe xong lời này, Triệu Vũ Thần vội vàng cúi người nói, thái phó gì ra lời này. Đồng thái phó chỉ là lắc đầu cười khẽ, dù chưa há mồm, nhưng Triệu Vũ Thần bên tai lại chợt nghe được một câu phá lệ tang thương thở dài, chung quy là già rồi, chỉ sợ là không còn dùng được. Đột nhiên nghe được thái phó như vậy tiếng lòng, Triệu Vũ Thần trong lòng cũng nhịn không được mềm nhũn, đánh hắn có ký ức khởi. Đồng thái phó đó là phụ hoàng thân phong thái tử thái phó. Hắn từ đọc Tam Tự Kinh, bách gia tính biết chữ vỡ lòng bắt đầu, thẳng đến sau này tứ thư ngũ kinh, kinh, sử, tử, tập, thậm chí với xưa nay thiên tử tất học đế vương giáp tâm, ngự hạ chi đạo, đều là đồng thái phó từng giọt, đôn đôn tương thụ, mười mấy năm xuống dưới. Đồng thái phó ở trong lòng hắn không đơn thuần, chỉ là thần tử, cũng càng là ân sư, mỹ nhân tuổi xế chiều, tướng quân đầu bạc nguyên bản đã kêu người thở dài, hơn nữa từ nhỏ quân thần tình thầy trò, nghe thế tang thương chi ngữ, Triệu Vũ Thần ngược lại càng thêm cảm nhớ nổi lên thái phó ngày xưa gần cù chăm chỉ, công trung thể quốc tới, hắn chính sắc mặt, chỉ tự mình đổ một chản trà ấm trình tới rồi thái phó trong tay. Chân thành nói, đệ tử lịch duyệt còn thấp, nơi nào có thể ly đến khai thái phó nâng đỡ. Đồng thái phó thấy thế, trên mặt cũng lộ ra vài phần động dung tới, đứng dậy đôi tay tiếp nhận chung trà, hoãn một lát, mới vừa rồi xoa xoa khóe mắt nói, lão thần không còn dùng được, có chút nhật tử chưa từng ra cửa, lại không biết gần nhất, trong triều nhưng có chuyện quan trọng bị thiên lôi bổ ra đọc tâm dị thuật như vậy, sự vô pháp mở miệng. Triệu Vũ Thần thấy thế, liền chỉ đem thái phó cáo bệnh lúc sau, trong triều vài món chính sự nhắc lên. Đồng thái phó nhiều năm năng thần, thủ đoạn lão luyện, nghe vậy cân nhắc một lát, liền nhất nhất trở về lời nói, phần lớn đều cùng Triệu Vũ Thần tâm tư không mưu mà hợp, ngẫu nhiên bất đồng, cũng xưng được với là tìm lối tắt, đều có kiến giải, gọi người suy nghĩ sâu xa. Liền như vậy, nói ước có một chén trà nhỏ công phu, Triệu Vũ Thần lúc này mới đột nhiên phát giác, tuy rằng hắn cùng thái phó ly đến như vậy gần, Nhưng trừ bỏ mới vừa rồi một câu thở dài tuổi già ở ngoài, hắn lại là chút cũng chưa từng thái phó tiếng lòng. Triệu Vũ Thần kinh ngạc qua đi, trong lòng đảo cũng mơ hồ có chút suy đoán. Nguyên bản liền càng là tâm tư tùy tiện linh hoạt người, trong lòng nhớ nhung suy nghĩ liền càng nhiều, hắn cũng mới càng sẽ dễ dàng nghe thấy. Thái phó chìm nổi một đời, trải qua thế sự, nói một câu tâm như nước lặng đều không quá, tự nhiên liền sẽ không như Ngụy An Chi Lưu dễ dàng miên man suy nghĩ, gọi người nghe được phiền lòng. Như vậy tưởng tượng, Triệu Vũ Thần liền cũng không để bụng, ngược lại cảm thấy cùng thái phó trung quân ái quốc không nói, thả còn như thế nội tâm bình tĩnh trầm ổn. Quả nhiên không hổ hắn tin trọng phụ chính đại thần. Liền như vậy, hai người có qua có lại, liền cũng nhắc tới trước mắt trong chiều xảo lửa nóng Tây Bắc quân tình. Đúng là thời kỳ giáp hạt là lúc lương thảo khốn đốn, cũng may nhung địch càng là gian nan. Như vậy đi xuống, nghĩ đến chiến sự thực mau liền có thể sáng tỏ. Nhắc tới việc này tới, đồng thái phó sắc mặt liền trịnh trọng rất nhiều. Hắn trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, nếu lão thần nhớ không tồi, Tây Bắc một trận cũng đánh một năm có thừa. Không tồi, bệ hạ. Còn nhớ rõ Nam Sử Thiệu Tông Hầu Cảnh Chi chuyện xưa? Triệu Vũ Thần đương nhiên nhớ rõ. Cái này điển cố 10 tuổi là lúc thái phó liền cố ý cùng hắn giảng quá. Xét đến cùng, cũng bất quá 4 chữ, dưỡng khấu tự trọng. Triệu Vũ Thần nghe vậy nghiêm mặt, đột nhiên ngồi thẳng thân mình, sắc mặt phát trầm. Thái phó là nói, Tô gia cố ý kéo dài, dưỡng địch tự trọng. Đồng thái phó cũng là đầy mặt ngưng trọng, chỉ nói tích thủy bất lậu, Tô tướng quân kiêu dũng thiện chiến, bệ hạ không thể vọng nghi công thần, chỉ là vết xe đổ lại cũng không thể không phòng. Chính là cùng lúc đó Tô Chiến có phải hay không thật sự dưỡng khấu đều không sao, bệ hạ ngươi tin hắn là liền đủ rồi. Tô Chiến đó là giờ phút này đang ở Tây Bắc ngăn địch uy vũ đại tướng quân quý phi Tô Minh Châu cha ruột. Nghe thấy lời này, Triệu Vũ Thần ánh mắt đột nhiên run lên, bởi vì phụ hoàng trước khi đi chi ngôn, hắn trong lòng đích xác lo lắng Tô ra tay cầm trọng binh, vạn nhất bị Lương Vương mượn sức, thậm chí còn chính mình tâm sinh phản ý, Tắc Giang Sơn nguy rồi. Nhưng hắn từ nhỏ minh sử, xưa nay cho rằng làm ra kia vắt chanh bỏ vỏ chu sát công thần cử chỉ chính là vô năng vô đức chi quân. Tô Chiến chiến công hiển hách, giường cột nước nhà, hắn tuy đối Tô gia tâm tồn kiêng kỵ, lại cũng chỉ là nghĩ chờ chiến sự bình định, lại triệu Tô Chiến hồi kinh, thu hồi quân quyền, ban lấy quan to lộc hậu hư cấu vinh dưỡng, cũng coi như là toàn hắn nhiều năm quân công. Thái phó trải qua tam triều, trung thành và tận tâm, như thế nào như vậy du nói vô căn, bôi nhọ trọng thần từ trước đến nay quân thần không thể nghi. Nghi tắc vì loạn. Nếu là Tô Chiến giờ phút này cũng không dưỡng địch chi ý, mà là ở Tây Bắc một lòng vì nước giết địch, hắn lại bởi vì thái phó mà bước cho Tô gia tâm sinh phản ý, chẳng phải là thành kia chờ hẹp hòi hôn quân Triệu Vũ Thần đặt ở trên đầu gối lòng bàn tay đột nhiên nắm chặt. Hắn hơi hơi hé miệng, cơ hồ có chút không dám tin tưởng, lại xác nhận nói, y thái phó chi thấy, Tô tướng quân chính là kia chờ dưỡng địch nghịch thần, lão thần ly triều hồi lâu, không dám vọng đoạn. Thái phó một tay vuốt râu, chậm rãi lắc đầu, nhưng trên thực tế, Triệu Vũ Thần lại đinh điểm không có để ý hắn trong miệng nói chút cái gì. Lời vừa ra khỏi miệng, hắn liền chỉ hết sức chuyên chú, toàn lực lắng nghe đối phương tiếng lòng, nhưng kêu hắn thất vọng chính là, thái phó tâm tư kín đáo, lại là lại như mới vừa rồi giống nhau. Đinh điểm tiếng lòng đều vô, Triệu Vũ Thần lòng bàn tay nắm chặt càng khẩn, nếu là bên thả còn thôi, nhưng này một cọc sự, cùng quốc, cùng mình đều thật sự quá mức mấu chốt. Trong lúc nhất thời, hắn chỉ hận chính mình đọc tâm chi thuật còn quá mức nông cạn. Vì sao người khác không nghĩ, hắn liền nhìn trộm không ra chân chính trong lòng sở tư. Có lẽ là trời xanh cảm nhận được hắn này một khang chấp niệm, không hề đoán trước. Triệu Vũ Thần trong đầu một thanh, liền phảng phất cảnh tỉnh giống nhau. Không đơn thuần chỉ là trước mặt thái phó, còn bao gồm quanh mình nội giám cung nữ, thậm chí còn liền xa ở hành lang gấp khúc phía trên thục phi cùng quốc phu nhân trong miệng lời nói, trong lòng sở tư đều gần trong gang tấc giống nhau. Một cổ não tắc tiến vào, Triệu Vũ Thần ánh mắt nghiêm chính kinh ngạc gian, trong đầu lại tựa tiêm chùy nhập não, chỉ chắt đến hắn đau đầu, dục nứt, trong cổ họng tanh ngọt. Hết chương.